Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1588, Phật Môn Vấn Tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An thấy tốt là biết thu lại, nói tiếp, nhưng Bạch Cơ cần đi cùng ta. Ta cần dùng nó liên lạc Cửu Vĩ Thiên Hồ Mộ Nam Chi lo lắng nói. Nhưng ngươi nói Lạc Ngọc Hành rất ác độc, cô ta sẽ làm khó Bạch Cơ hay không? Hứa Thất An từ trong lòng nàng tiếp nhận Bạch Cơ, ôm vào trong lòng, mặt không biểu cảm nói. Ta cảm thấy đây là điều nó tuổi này nên thừa nhận. Bạch Cơ run lên một cái, vội vàng bổ cứu. Người ta thích nhất Hứa Ngân La. Muộn rồi, Hứa Thất An ôm Bạch Cơ theo bậc thang tới tầng thứ hai. Nơi này dựng đứng những bức tượng kim cương, hoặc thái độ hung dữ, hoặc tạo thêm muốn đánh, nghiêm khắc đáng sợ. Những bức tượng này tạo thành trận pháp đặc biệt, được ban cho Phật Pháp, cấu thành tầng thứ ba phù đồ bảo tháp, chuyên làm nhà giam phong ấn người tu hành cường đại. Tầng thứ hai tràn đầy lực lượng, chấn ngục, thậm chí có thể tạm thời ảnh hưởng đến nhị phẩm. Sài Hạnh Nhi ngồi xếp bằng ở giữa hai bức tượng, nàng vốn là vợ người ta nhan sắc thật tốt, khí chất điềm đạm đáng yêu, nhốt thời gian dài khiến nàng càng thêm nhu nhược, làm người ta thương yêu. Khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, tóc đen rối tung, lúc Miêu Hữu Phương ở bên người, đảm đương thân phận ngục tốt, định kỳ cho ăn, đổi mới bô. Mặt khác, mỗi 7 ngày Sài Hạnh Nhi sẽ có một lần cơ hội ra ngoài hoạt động, tắm rửa. Chờ sau khi Miêu Hữu Phương đi rồi, nhiệm vụ cho ăn liền giao cho Mộ Nam Chi, về phần thay bô thì do lão hòa thượng Tháp Linh đến phụ trách. Dù sao đối với Tháp Linh mà nói, ý niệm chợt lóe, liền có thể mang bất cứ vật phẩm nào trong tháp rời ra ngoài. Ngoại trừ cái tay cụt của thần thù, không ngờ, cuộc sống tù giam dài đằng đẵng, thế mà lại khiến khí cơ ngươi càng thêm hùng hậu. Tu vi tăng vọt. Hứa Thất An cười nói. Sài Hạnh Nhi mở mắt, nhìn hắn, không tỏ ra thấp kém chút nào nói. Trừ thổ nạp luyện khí, thì không có việc gì để làm, bất luận kẻ nào cũng sẽ tu vi tăng vọt giống ta. Dừng một chút, mặt mày nàng nhu hòa đi vài phần, hỏi. Lý Lang gần đây khỏe không? Hứa Thất An gật đầu, xây dựng quân đội lưu dân, chuẩn bị đi Thanh Châu đánh trận. Trong khoảng thời gian này ngươi ở phù đồ bảo tháp, nạn rét bùng nổ, dân chúng Trung Nguyên trôi dạt khắp nơi, phản quân Vân Châu Bắc Thượng tấn công Thanh Châu, tình hình chiến đấu giằng co. Sài Hạnh Nhi im lặng một lát, cười khổ nói, một tòa phù đồ bảo tháp nho nhỏ, thế mà lại thành nơi che chở. Nơi che chở là không sai, nửa câu đầu, người hỏi Tháp Linh một chút có tán đồng hay không. Hứa Thất An không nói lời thừa nữa, ở trong lòng lấy ra nửa tấm bản đồ gia thú. Người xem. Cái này có phải nửa tấm bản đồ kia tổ tiên ngươi lưu lại hay không? Sài Hạnh Nhi đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Tựa như đúng, cái này cùng bản đồ năm đó cung chủ từ Sài gia mang đi chất liệu giống nhau. Ngươi từng thấy nửa tấm bản đồ khác sao? Hứa Thất An hỏi, Sài Hạnh Nhi cười khổ nói. Hứa Ngân La cảm thấy, ta có tư cách biết. Hứa Thất An lại hỏi, đối với tổ tiên Sài gia các ngươi, ngươi còn biết những gì? Sài Hạnh Nhi lắc đầu, bây giờ Sài gia có thể ngược dòng đến tổ tiên, bắt đầu từ vị kia trở về từ Nam Cương, hướng tiếp lên trên, từng trải qua một lần diệt môn, đã sớm hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này có chút đầu chọc rồi nha, Hứa Thất An bất đắc dĩ thu hồi bản đồ gia thú. Thứ có thể vào mắt Hứa Bình Phong, tuyệt đối bất thường, chủ nhân lăng mộ là ai, Hứa Bình Phong lại là như thế nào chú ý tới Sài gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, trước mắt mà nói, chuyện này không vội, tạm thời thong thả. Trong phòng ngủ bố trí đơn sơ, Lạc Ngọc Hành lười biếng ngáp một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra quần trong cùng cái yếm sạch sẽ, chậm rãi mặc vào, khoác lên áo bảo vũ y, trong tay thưởng thức mũ hoa sen, mắt đẹp lấp lánh nhìn tháp nhỏ linh lung trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Tam phẩm võ phu, chỉ có vậy. Nàng tùy tay ném mũ hoa sen ở trên bàn, rời khỏi phòng ngủ. Bởi vì thanh niên trai tráng trong tộc xuất chinh, nhân số lên núi săn bắn ít đi rất nhiều, thân là tộc trưởng Long Đồ không thể không một lần nữa lên núi làm việc. Ở Lực Cổ Bộ, tộc trưởng đã là người tay nắm quyền lực, cũng là người trách nhiệm nặng nhất. Ở thời điểm đối mặt nhân lực không đủ, thiếu thức ăn, tộc trưởng Long Đồ bị ép làm việc, lên núi săn thú. Lạc Ngọc Hành tới ngoài sân, thấy Hứa Linh em mờ cùng Lệ Na ngồi xổm dưới bóng cây, đốt lên một đống lửa trại, bên lửa trại cắm 6 con chuột lột ra rửa sạch. chờ chúng ta ăn xong chuột, khoai lang phía dưới đống lửa cũng nướng xong rồi. Lệ Na hừ hừ nói, chờ mong không, chờ mong. Tiểu Đậu Đinh lau nước miếng. Lệ Na sai sử đồ đệ, ngươi đi lấy túi nước đến cho sư phụ, khát rồi. Tiểu Đậu Đinh cảnh giác nhìn nàng, vậy ngươi đừng ăn vụng. Sau khi được sư phụ cam đoan, Tiểu Đậu Đinh sải đôi chân ngắn lao vào sân. Chào quốc sư. Lệ Na nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, cung kính chào hỏi. Nàng không phải là Hứa Linh M loại ngu ngốc không có đầu óc này, biết rõ sự cường đại, cùng với địa vị siêu nhiên của vị trước mắt này. Ngày gần đây, Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An ở Cực Uyên bỏ không ít sức. Truyền thuyết song tu đạo lữ quét ngang Cực Uyên đã truyền khắp cổ tộc. Lạc Ngọc Hành đánh giá Lệ Na, ngươi là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư kia. Lệ Na cả kinh, không ngờ quốc sư thế mà biết thân phận mình. Lạc Ngọc Hành bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Ánh mắt Lệ Na đuổi theo nàng, sâu sắc phát hiện hôm nay quốc sư có chút không thích hợp. Nàng sau đó thu hồi ánh mắt, đầy cõi lòng nhiệt tình nhìn con chuột sắp nướng xong. Lại phát hiện bên lửa trại rỗng tuếch, con chuột không còn nữa. Lệ Na mờ mịt đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chuột đâu? Con chuột ta nướng bao lâu đâu? Bịch bịch bịch, đồng thời, Hứa Linh M ôm túi nước chạy ra, thấy bên lửa trại trống rỗng, nó đột nhiên cứng đờ. Hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ, Lệ Na giật giật môi, gian nan nói, chuột tự chạy rồi, ngươi tin không? Tiểu Đậu Đinh ném túi nước, ngồi ở trên mặt đất hai chân đạp lung tung, gào khóc lên. Xa xa, trong gió nhẹ, tóc đen bồng bềnh, vũ y tung bay, Lạc Ngọc Hành cười tươi như hoa, yêu dã tuyệt mỹ. Cách chương.